Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 170, tai nạn ngày. 3/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, hai vị đại tướng đều lên, còn thừa lại người, tự nhiên không có khả năng còn đứng tại chỗ nhìn, cũng đều theo hai vị đại tướng xông tới. Người hưởng qua bị quang đá. A hát phốc, đi tới Trần Phong phụ cận. Kizaru bắt đầu rồi hắn hàng ngày trang bức. Thế nhưng, không đợi hắn lại nói hết, liền bị Trần Phong một cước đạp đi ra ngoài. Muốn đánh đánh liền, không nên nói nhảm nhiều như vậy a. Nói thực sự, Kizaru mỗi lần dùng tốc độ ánh sáng đá phía trước, đều muốn nói những lời này. Ở Trần Phong xem ra, thực sự rất ngu si. Keng, phục chế quả thực phát động. Phục chế Linlin Fruit năng lực. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Linlin Fruit năng lực mở rộng đến nhất cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Linlin Fruit năng lực mở rộng đến nhị cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Linlin Fruit năng lực mở rộng đến ba cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Linlin Fruit năng lực mở rộng đến thập cấp. Linlin Fruit năng lực mở rộng đến đỉnh cấp. Sử dụng năng lực khiến cho tốc độ di động vì quang gấp 2. Trần Phong tốc độ vốn là đã quá nhanh, hiện tại có Linlin Fruit năng lực còn bị hệ thống đề thăng trở thành quang gấp 2 tốc độ. Cái này trên cơ bản liền cùng thuấn di không sai biệt lắm. Kizaru bị đạp bay sau đó, nếu như không phải Aokiji trên mặt biển chế tạo mảng lớn băng diện, chỉ 16 sợ Kizaru liền muốn rơi đến trong biển lâm. Ngươi làm sao có thể theo kịp tốc độ của ta? Kizaru ôm bụng, nằm Aokiji chế tạo trên mặt băng, miễn cưỡng trỏi người lên, hoảng sợ nhìn Trần Phong nói rằng, vậy sao? Ta không chỉ có theo kịp, đồng thời vẫn còn so sánh ngươi nhanh không ít. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến Trần Phong thanh âm. Kizaru sửng sốt, sau đó liền phát hiện, giữa không trung cái kia Trần Phong đang chậm rãi trở thành nhạt. Lúc này mới kinh giác, đó chỉ là một tàn ảnh. Ngươi cái gì ngươi, đi xuống đi. Một cước giẫm nát Kizaru bụng, lực lượng cường đại xuyên thấu qua thân thể hắn, đem phía dưới lớp băng làm hỏng. Kizaru cũng là bởi vì cổ lực lượng này trực tiếp chìm đến Long Cung. Borsalino, Aokiji to một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía lần nữa về tới vị trí cũ ở trên Trần Phong. Đợi lát nữa ta đi cùng hắn đánh thời điểm, các người nhanh cứu Kizaru đại tướng. Nhỏ giọng hướng về phía người bên cạnh kể một chút. Aokiji yêu mạng xông về Trần Phong, hắn muốn ngăn chặn Trần Phong, cho người khác cứu Kizaru cơ hội. Khối băng, hai cước mâu. Theo bước tiến của hắn, đại lượng băng chế trường mâu xuất hiện ở bên người của hắn, đi theo hắn cùng nhau di động. Ngay sau đó, một bả băng nhận xuất hiện ở trong tay của hắn. A, nhận lấy cái chết, vung tay lên. Trường mâu hướng về Trần Phong cấp tốc phóng tới, mà bản thân của hắn cũng là quơ băng nhận, một đao chém qua đây. Trần Phong thấy thế, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Dùng băng, không có ý tứ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói, bốn phía xuất hiện đại lượng băng mâu. Ở Trần Phong phất tay, về phía trước vọt tới, trong nháy mắt liền cùng Aokiji phát ra băng mâu đụng vào nhau. Trong thoáng chốc, Aokiji băng mâu liền bị giả dạng làm khối vụn phân tán bốn phía. Cái gì? Thấy thế, Aokiji tránh không được một phen khiếp sợ. Mặc dù biết đối phương năng lực khả năng mạnh hơn chính mình, nhưng không nghĩ đến cư nhiên cường đại đến loại trình độ này. Nhìn một chút cạnh biển, xuống phía dưới cứu Kizaru sĩ binh như trước không có lên tới. Aokiji cắn răng, vung băng nhận, vọt tới, ý định muốn cùng hắn vui đùa một chút Trần Phong. cũng là tiện tay ngưng kết ra một bả băng nhận, chủ động nghênh đón. Tát, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút, cái này đại tướng lại có năng lực gì a? Tát, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút, cái này đại tướng lại có năng lực gì a? Hy vọng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một đường xông tới Aokiji, nghe được lời của hắn, không chịu thua đỗi hắn một câu. Sengoku nghỉ ngơi như thế một hồi, đã dịu bớt, nói cho cùng, hắn hiện tại đã không bằng tráng niên thời kỳ. Tuy là sức chiến đấu vẫn còn đang, thế nhưng, thân thể sức chịu đựng đã không bằng trước kia. Nếu là lúc trước lời nói, giống như mới vừa loại tình huống đó, đụng phải, lập tức có thể nhảy dựng lên, đánh tiếp, nhưng là bây giờ không được. Tỉnh lại Sengoku, suy nghĩ một chút, hướng về phía người bên dưới phân phó nói, đem tất cả lửa đạn đều nhắm ngay hắn, chờ một chút nghe ta mệnh lệnh, mọi người nã pháo, mặc dù là không thể đánh bại hắn, cũng muốn để hắn thụ thương. Cái này sợ rằng không được a. Suru có chút lo lắng nói rằng, không thử một chút làm sao biết đâu. Nói xong, Sengoku lần nữa biến thân, xông tới, Trần Phong, không thể để cho ngươi ở đây cuồng vọng như vậy đi xuống. Cát, lại còn có thể đánh, xem ra mới vừa dùng lực đạo không đủ a. Trần Phong nghe được thanh âm của hắn, liếc mắt nhìn hắn, sau đó khinh thường nói, không phải với các ngươi chơi, ta còn muốn đi tới cái địa phương đi dạo một chút đâu. Dứt lời, Trần Phong lui về sau một bước, đại lượng yên vụ từ trong cơ thể hắn bừng lên. Cái gì? Loại thứ ba năng lực? Chứng kiến những thứ này yên vụ, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Kỳ thực, chính xác mà nói, chắc là 5 loại năng lực. Thế nhưng ngoại trừ Frozen Fruit cùng Lava Lava Fruit ở ngoài, còn lại năng lực bọn họ cũng còn chưa thấy qua. Mặc dù là Trần Phong mới vừa dùng hết Blin Blin Fruit năng lực, thế nhưng bởi tốc độ của hắn là quang được gấp 2. Những người khác không nhận ra không rõ, làm sao còn đi đoán hắn năng lực. Bây giờ thấy Trần Phong trên người toát ra yên vụ, ngay lập tức sẽ biết đây cũng là một loại khác năng lực. Lúc này, Sengoku đã hoàn toàn đem ngũ lão tinh mệnh lệnh cho để qua một bên. Bởi vì hắn đã nhìn ra, mặc dù là tất cả mọi người tại chỗ, cũng không thể đánh thắng được Trần Phong. 200 đánh đều đánh không lại, càng chưa nói bắt được. Yên vụ vừa ra tới, liền hướng về 4 phương 8 hướng vọt tới, đem tất cả mọi người bao vây lại. Ở đâu? Sengoku, cho ngươi cái tuyển trạch. Trần Phong đi tới, ở trong khói mù không ngừng giãy giụa Sengoku bên cạnh, hướng về phía hắn nói rằng, một, dựa theo ta nói, đem danh xưng sửa lại. 2, 1 tỷ belly, cộng thêm 30 khỏa trái ác quỷ. Đương nhiên, cái gì năng lực đều có thể. 3, nói đến đây, Trần Phong dừng lại một chút, sau đó nhìn hai mắt của hắn, nói dàn từng chữ, điều thứ 3, ta muốn ngươi, đem chuyện lần này, không sót một chữ cho ta phát ra ngoài, không cho phép có bất kỳ dấu giếm nào. Bằng không, tiếp theo, Marineford liền sẽ không đúng như vậy. Chờ hắn nói xong, một quyền chùy ở trên mặt đất, một quyền đập xuống đất, trong nháy mắt liền nhường đất bên trên xuất hiện một kẽ hở. Thế nhưng, sự tình không có đơn giản như vậy. Sengoku trơ mắt nhìn này đạo khe hở càng lúc càng lớn, đồng thời không ngừng về phía trước lan tràn, vẫn lan tràn đến bản bộ pháo đài trước, lúc này mới không có động tĩnh. Thế nhưng, giữa lúc hắn thả lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên mặt bắt đầu chấn động lên. Theo rung động, bản bộ pháo đài trong nháy mắt từ trung gian nứt ra rồi một đạo khe nứt to lớn. Nhìn Trần Phong một kích này tạo thành hậu quả, Sengoku ngơ ngác gật đầu. Được rồi, đã quên nói cho ngươi, ta đây vừa mới tác dụng một nửa lực lượng, ngoặc kép, lỗi link nên đăng lại, mất bao nhiêu view. mất các thứ các kiểu. Hứt hứt, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.